Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, không nữ tiếp viên hàng không công ty hàng không, Grant từ Detroit trở về, Hát đi tiếp nhận HD bảo an cùng Natsen tướng quân hợp đồng nhìn một chút, hàng năm cố vấn phí 2 vạn, còn có các loại phúc lợi đãi ngộ, cho tới trách nhiệm. Chính là hàng năm cố định tham gia mấy lần hội nghị. Vì là công ty nói hiến kế, hợp đồng bên trong còn có khá là đặc thù một cái. Vì là công ty phát triển làm ra cống hiến, mỗi lần đều có vài ngạch khác nhau tiền thưởng. Cái kia cái gì toán cống hiến đây? Thực rất đơn giản, tỉ như công ty gặp phải vấn đề, tìm tới những này lão tướng quân, xin bọn họ hỗ trợ gọi điện thoại tìm kiếm quan hệ. Những này đều toán vì là công ty làm ra cống hiến. Là có thể danh chính ngôn thuận cho một món tiền thưởng. Trần Chuồng cầm tiền mua quan hệ. Gran, ta đã cùng William tướng quân nói tốt. Hàng năm giúp hắn tiêu hóa 1000 tên xuất ngũ sĩ quan cùng binh sĩ. Chúng ta có thể chọn tốt nhất. Không có hợp đồng. Là ta cùng William trong lúc đó đầu lưỡi thỏa thuận. HD bảo an muốn đi vào phát triển xe tốc hành nói. Bờ biển Tây thị trường, mau chóng khai thác ra San Francisco thị trường, bờ biển Đông bên này, ở New York thành lập một cái phân bộ, sau này New York nơi này chính là HD bảo an bờ biển Đông tổng bộ, đem nghiệp vụ khai triển lên, nói lấy ra một phần bản viết tay đưa cho Ran, đây là ta đối với bảo an công ty tương lai phát triển ý tưởng, bảo an công ty nghiệp vụ có rất lớn mở rộng không gian. Không cần chỉ nhìn chằm chằm này điểm truyền thống chuyện làm ăn. Phần này bản viết tay trên viết. Chính là trước đó vài ngày hát đi cùng Natsen giáo sư nói bảo an công ty nghiệp vụ phạm vi. Grant tiếp nhận nhìn một lần. Biểu hiện có chút khiếp sợ. Tư nhân nhà tù. Vì quốc phòng bộ phục vụ. Độc lập tình báo cố vấn công ty. Thành lập binh đoàn đánh thuê. Tham dự khu vực xung đột. Hát đi ý tưởng cũng thật là lớn mật. Có điều ngẫm lại, Grant trở nên kích động lên. Nếu như dựa theo HD ý tưởng, cái kia HD bảo an đem sẽ biến thành một cái vô cùng mạnh mẽ tổ chức. Mà chính mình chính là cái tổ chức này người sáng lập một trong. Ta sẽ dốc toàn lực làm tốt. Grant ngữ khí kiên quyết nói rằng, công ty hàng không tuyển mộ quảng cáo phát ra ngoài một tuần. Rất nhiều người gọi điện thoại lại đây cố vấn. Ngày hôm nay là tuyển mộ hội gặp mặt tháng ngày. Hát đi tự mình lại đây. Một vị hơn 40 tuổi người trung niên đi vào phòng họp. Đưa lên chính mình sơ yếu lý lịch. Hát đi lật xem một lượt. Người này sơ yếu lý lịch rất đẹp. Từng ở 3 nhà công ty hàng không từng công tác. Cuối cùng chức vụ là United Airlines Tổng Giám đốc Trợ Lý. Moose tiên sinh. Ngươi nói một chút nếu như ngươi trở thành Tổng Giám đốc. Phải như thế nào vận doanh HD công ty hàng không? Andy hỏi, người trung niên không do dự, nói rằng, lập ra vận doanh mục tiêu, phổ biến vận doanh chỉ tiêu, chế tạo đoàn đội, thành lập hài lòng xí nghiệp văn hóa, bảo đảm hạt nhân tầng quản lý năng lực phát triển, giữ gìn công ty cùng khách hàng, nhà cung cấp, hợp tác đồng bọn, chính phủ cơ cấu, ngân hàng trong lúc đó thông thuận câu thông. Chấm ngoặc kép, thí sinh lưu loát nói rồi đầy đủ mười mấy phút. Có thể thấy hắn đối với công ty hàng không nghiệp vụ rất quen thuộc. Có thể hát đi ở trong lòng đã phủ quyết hắn. Tất cả đều là chỉ có bề ngoài. Hắn làm tổng giám đốc trợ lý hay là có thể muốn làm một cái khai thác phát triển tổng giám đốc. Người này không được, sau đó lại phỏng vấn mấy người. Có ở hắn công ty hàng không từng làm vận doanh tổng giám. Có ở công ty khác từng làm quản lý. Thậm chí còn có một cái là hiện ra Mỹ hàng không trước phó tổng kinh lý. Có thể cùng những người này câu thông sau. Hát đi một cái cũng không coi trọng. Bọn họ xác thực hiểu rõ nghiệp vụ. Có thể cái kia chỉ có thể giải thích bọn họ kinh nghiệm làm việc phong phú. Này cũng không thể giải thích bọn họ có thể trở thành hợp lệ tổng giám đốc. Cuối cùng đi tới một cái 36-37 tuổi người trung niên. Người này tên là Johan Franklin. Trước đây là Texas một nhà địa phương tiểu hàng không công ty chấp hành tổng giám đốc. Sau đó cái kia nhà công ty bị lão bản bán đi. Hắn liền chuyển đi United Airlines công ty công tác. Hiện tại là vận danh bộ ngành quản lý. Franklin tiên sinh, nếu để cho ngươi làm HD tổng giám đốc ngươi phải như thế nào kinh doanh nó? Franklin tự hồ sớm đã có chuẩn bị, nói rằng, hiện tại các đại công ty hàng không vận doanh, ta cảm thấy đến độ tồn tại vấn đề rất lớn. Há, vấn đề gì nói một chút coi. Andy hỏi, hiện tại công ty hàng không càng chú trọng dây dài, đem trải qua đều vùi đầu vào dây dài vận tải trên. Hơn nữa càng ngày càng chú ý phục vụ, thư thích tính, vẫn xứng bị đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không. Những này đều vô hình trung tăng cao thành bản. Thực ta cảm thấy thôi, máy bay chính là một cái công cụ giao thông. Chỉ cần chúng ta đem khách mời an toàn đưa đến chỗ cần đến coi như đạt thành mục tiêu. Ta cảm thấy đến có chút phục vụ hạng mục nên chém liền chặt. Hạ thấp vận doanh thành bản, có chút công ty hàng không. Bên trong xa xỉ thành phong trào, cho công nhân kiến xa hoa khu nghỉ ngơi, kiến cao cấp công chức căng tin, trang trí hoa lệ cơm nước phong phú. Những này tất cả đều muốn công ty ra tiền. Ta cảm thấy đến nên hạ thấp thành bản. Còn nói cái gọi là bồi dưỡng đoàn đội trung thành độ, không bằng đem phúc lợi biến thành tiền, tăng cao tiền lương hữu hiệu hơn tất cả. Còn có chính là hạ thấp giá vé. Tuy rằng hàng không cục quản lý quy định giá vé, có thể máy bay giá vé quá cao, không phải người bình thường có thể trả nổi. Tỉ như Los Angeles đến San Francisco, khoảng cách 600 km, vé máy bay dưới $50, là một người một tuần thu vào. Rất nhiều cũng là bởi vì đắt đỏ giá vé mà lựa chọn tàu lửa ô tô. Ta toán quá, coi như giá vé rơi xuống $20. Công ty hàng không vẫn như cũ có lợi nhuận. Nếu như chúng ta đem giá cả hạ xuống được, tất nhiên gặp hấp dẫn rất nhiều khách hàng ngồi máy bay. Thực công ty hàng không là một cái độ cao cùng chất hóa ngành nghề. Ngươi có, những khác công ty hàng không cũng có. Ngươi có thể cung cấp một hạng phục vụ, những khác công ty hàng không cũng có thể cung cấp. Vì lẽ đó người tiêu thụ không hề trung thành độ có thể nói. Ta trước ở Texas cái kia nhà công ty hàng không, tuy rằng chỉ có 6 khung máy bay, đường bộ cũng tất cả đều là tương đối gần đường hàng không, có thể vận doanh tình huống nhưng không sai. Ta lấy biện pháp chính là tiết kiệm thành bản, sau đó tận lực đem giá cả hạ xuống được. Dù sao hay là người nghèo nhiều, rất nhiều người nguyện ý làm càng tiết kiệm tiền máy bay. Hát đi nhìn cái này gọi Franklin ra hỏa, thân cao 1m9 mấy, tướng mạo mang theo nghiêm túc, vừa nhìn chính là loại kia tinh lực dồi dào người. Franklin tiên sinh, ngươi đối với tiền lương có yêu cầu gì? Hát đi hỏi. Andy nghiêng đầu nhìn một chút chính mình lão bản. Này vẫn là lão bản lần thứ nhất hỏi một người tiền lương tình huống. Giải thích lão bản đối với tên trước mắt này tương đối hài lòng. Hát đi tiên sinh, yêu cầu của ta là lương một năm $10,000. Sau đó theo niên hạn tăng lên. Có điều ta có một cái khác yêu cầu. Ta muốn cầu quản lý cỗ. Franklin nói. Hát đi cũng không có kinh ngạc. Trái lại cười cợt nói rằng. Ngươi muốn bao nhiêu quản lý cỗ? 6%. Hát đi suy nghĩ một chút nói rằng. Có thể cho ngươi quản lý cỗ. 3 năm đầu không có. Từ năm thứ tư bắt đầu mỗi 2 năm tăng cường 2%. 6% mức cao nhất. Khích lệ cổ quyền chỉ có chia hoa hồng quyền. Khi ngươi rời đi công ty cổ quyền tự động thu hồi. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Franklin biểu hiện trở nên hơi kích động. Hắn đi qua rất nhiều công ty. Còn chưa từng có một công ty đối với hắn coi trọng như vậy. Hát đi tiên sinh. Ta nhất định sẽ nỗ lực công tác. Đem công ty hàng không phát triển lên. Franklin nói. Hát đi cười cợt. Nói rằng. Ngươi, giá rẻ hàng không, ý nghĩ cùng ý nghĩ của ta bất mưu nhi hợp. Ngươi có muốn nghe hay không nghe ta ý kiến? Đương nhiên, hát đi tiên sinh mời nói. Franklin tâm nói, ngươi là chủ tịch, ta dám không nghe à? HD công ty hàng không tham dự vận doanh máy bay tổng cộng 50 chiếc. Tất cả đều là Douglas loại hình. Linh linh kiện hầu như đều giống nhau. Như vậy sở hữu thiết bị liền cũng có thể là thống nhất. Gặp tiết kiệm rất lớn một bút thành bản. Franklin gật đầu. Đúng là như vậy. 25 chiếc C-53 thành tựu khách vận máy bay. Quay đầu lại khiến người ta cho máy bay thêm tòa. Không cần như vậy thư thích. Cũng không cần có cái gì khoang hạng nhất khoang hạng thương gia. Tất cả đều là khoang phổ thông. Ta tìm người tính toán quá. Như vậy mỗi khung máy bay thì có 42 cái chỗ ngồi. Nhiều bán vài tờ phiếu có thể tăng cao thu vào. Franklin sao sao miệng. Thật giống lão bản so với mình còn có thể tỉnh a. Còn có. Trên máy bay không xứng món ăn. Không xứng đồ uống. Chúng ta cũng không ở trên máy bay phối nữ tiếp viên hàng không. Ngoại trừ phi công chỉ xứng một cái nam tiếp viên hàng không. Hardy nói. Không có nữ tiếp viên hàng không? Đúng, không có nữ tiếp viên hàng không? HD hàng không con đường chính là lấy thấp thành bản chiến lược thắng được thị trường. Nữ tiếp viên hàng không quá phí tiền. Franklin có chút chỉ ngây ngốc nhìn HD. Như vậy thật sự được không? Thêm tòa, không phục vụ, không nữ tiếp viên hàng không? Cùng xe buýt không khác nhau. Hành khách có thể hay không chửi đồng? Có thể HD lời kế tiếp. Nhưng bỏ đi Franklin nghi ngờ. Hắn cảm thấy đến hành khách hay là sẽ không chửi đồng. Ngược lại sẽ rất dễ dàng tiếp thu. Dù sao người nghèo nhiều. Làm như vậy chúng ta có thể tiết kiệm được không ít vận doanh thành bản. Có thể phải như thế nào hấp dẫn khách hàng đây? Vậy thì là giá cả. Nếu như giá cả ngang nhau. Bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn càng tốt hơn. Có thể như quả giá cả tiện nghi rất nhiều đây. Tỷ như ngươi mới vừa nâng ví dụ, từ Los Angeles đến San Francisco, công ty khác giá vé là $50, vậy chúng ta chỉ lấy $30, thậm chí $25 như thế nào? Giá vé tiện nghi một nửa, ngươi cảm thấy đến hành khách sẽ chọn ai? Để hắn công ty hàng không đi phục vụ người giàu, chúng ta liền phục vụ người nghèo như thường kiếm tiền, vì tăng cao khách hàng sền sệt độ. Còn có thể chọn dùng điểm chế độ, tỉ như mỗi lần đi máy bay cũng có thể tích góp một phần điểm. Thời hạn có hiệu lực một năm, điểm có thể dùng đến lần sau đi máy bay dùng, trực tiếp chống đỡ làm tiền mặt. Tỉ như ngươi từ Los Angeles đến San Francisco, giá vé 30 nguyên, vậy thì ghi lại 3 cái điểm. Lần sau đi máy bay, ngươi từ San Francisco đi Philadelphia, cần $60. Ngươi chỉ cần đào $57 là được rồi. Có điểm, ngươi cảm thấy đến sẽ có hay không có càng nhiều người lựa chọn chúng ta HD hàng không cưỡi. Tất lại có thể tiết kiệm tiền à, Franklin nghe rõ ràng. Có điều hắn cấp bách hỏi tiếp. Lão bản, vậy nếu như có người nhiều lần đi máy bay, điểm hơn nhiều, sẽ xuất hiện miễn phí mua phiếu tình huống. Vậy làm sao bây giờ? HD cười cợt. Này rất bình thường a. Thực điểm chính là cho khách hàng chiết khấu tiền. Chúng ta đã đem bộ phận này tiền toán ở chi ra bên trong. Còn có công ty công nhân phúc lợi. Nếu như công ty chúng ta điều kiện không bằng công ty khác, tự nhiên không dễ dàng lưu lại người. Ý nghĩ của ta chính là đem sở hữu công nhân phúc lợi. Toàn bộ tương đương thành tiền lương cùng tiền thưởng phân phát cho công nhân. Sở hữu công nhân phúc lợi, đều không có so với nắm tới tay tiền thưởng càng chân thật. Ngươi cảm thấy thế nào? HD nhìn Franklin nói. Franklin đối với vị ông chủ này tâm phục khẩu phục. Nguyên lai mình này điểm ý nghĩ. Người ta đã sớm nghĩ đến. Hơn nữa so với mình nghĩ tới càng thấu triệt. Càng keo kiệt, có điều nên hoa địa phương cũng không tỉnh. Chỉ có công nhân được thực tế lợi ích mới gặp đối với xí nghiệp trung thành. Còn hắn cái gọi là xí nghiệp văn hóa tất cả đều là vô nghĩa. HD hàng không tổng giám đốc xác định. Bắt đầu từ bây giờ. HD hàng không chính thức xuất phát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.